Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, ánh mặt trời ấm áp, trời trong nắng ấm ni, thời gian một chút tiến vào giữa hè. Nơi đây thổi tới phong đã bao vây lấy thái dương ấm áp. Lại qua không bao lâu liền phải nghênh đón phồn thịnh nghỉ hè. Lúc này, Nghe Nhất Lâm chính trực đại 4 tốt nghiệp. Dựa theo cốt truyện, nàng hẳn là sẽ thuận lợi ký hợp đồng Túng Thế tập đoàn. Mễ Mị đứng ở phòng ngủ mềm mại hàng vỉa hè thượng. Nàng trước mặt là kia phó giấu giếm cơ quan tranh sơn dầu. Tranh sơn dầu đã bị đẩy đến phía trên, lộ ra mặt sau tràn ngập bí mật phân tích màu trắng viết tự bản. Nàng đã đứng ở tại chỗ yên lặng hồi lâu. Ai? Mễ Mị đối mặt chính mình tư tàng quải vách tường bạch bản, phun ra một ngụm bị mất mạng thở dài. Mặt trên tin tức đã bị nàng lau đi hơn phân nửa. Nhân vật quan hệ, đồ vài chỗ bị họa thượng một cái đại đại xoa hào. Xem ra có vẻ mặt bộ toàn phi. Tối hôm qua cốt truyện thật sự là cho nàng quá lớn đánh sâu vào. Tân xuất hiện nhân vật lại làm cho cả sự kiện nhiều một tầng sương mù. Cảm giác này tựa như khảo thí phía trước lão sư cấp phi thường khẳng khái cho đại gia cắt thật nhiều tất khảo trọng điểm. Nhưng mà ở bắt được bài thi thời điểm mới phát hiện bị lừa, cốt truyện kịch bản thâm, ta muốn đánh phụ phân. Tết Mễ Mị bắt đầu tổng kết. Ở đường pháo hôi mấy ngày nay, nàng phát hiện rất nhiều chuyện kỳ thật không phải nàng trong tưởng tượng như vậy. Ở chính nàng chính mình tự mình tiếp xúc hạ cảm giác, mỗi người đều là đầy đặn, bất luận là tính cách vẫn là làm người, đều ở nói cho nàng, đây là một cái sống sờ sờ có máu có thịt người. Mà nàng liền thân ở một cái chân thật thế giới giữa. Nhưng là tiểu thuyết chung, nhân vật tính cách cùng sự kiện đẩy mạnh ở miêu tả thượng đều thực chỉ một. Giống như là đem một người chụp bẹp đắp nạn đi vào. Nhìn vừa ra xuất sắc điện ảnh, nhưng là điện ảnh không phải sinh hoạt. Mễ Mị bỗng nhiên kinh giác, chính mình có điểm quá mức với ỷ lại mỗi ngày cốt truyện. Mễ Mị ảo não vỗ vỗ đầu, như vậy không được, cốt truyện chỉ có thể khởi đến phụ trợ tác dụng, huống chi vẫn là không hoàn chỉnh cốt truyện, chân chính thế giới hiện thực, còn cần chính nàng đi phán đoán. Nàng quyết định gọi điện thoại hỏi một chút đồng hàng bên kia tình huống thế nào. Mấy ngày hôm trước bọn họ liên hệ quá, đồng hàng nói sự tình có điểm chuyển cơ. Nhưng là thời gian xa xăm rất nhiều manh mối có vẻ rất mơ hồ. Khả năng một tháng trong vòng không có biện pháp bắt được hoàn chỉnh tư liệu. Thời gian phỏng chừng muốn ở đẩy phần sau tháng tả hữu. Mễ Mị đang nghĩ ngợi tới làm hắn cẩn thận cha cha Nghe Nhất Lâm mụ mụ sự tình. Bỗng nhiên nhận được một vị khác ở mướn thám tử tư điện thoại. Điện thoại người trong nói. Nhìn chằm chằm Nghe Nhất Lâm hôm nay rời đi trường học, đi tới Đài An phố một quán trà. Trước mắt người đã tiến vào trong quán trà mặt, cho ta nhìn thẳng, cảm ơn trời đất. Nghe Nhất Lâm vẫn là dựa theo nguyên cốt truyện, đi vào quán trà cùng kẻ thần bí gặp mặt. Yến hội đêm đó Nghe Nhất Lâm mất tích. Mễ Mị sợ cốt truyện cải biến quá lớn thế cho nên quan trọng kẻ thần bí quán trà gặp mặt cũng bị kích động không có, cho nên vẫn luôn gọi người nhìn chằm chằm Nghe Nhất Lâm hành tung. Có thể gần đây nghe lén sao? Không được, bọn họ ở Tiêu Gian, nghe không được cũng nhìn không tới, ngươi nghĩ cách. Tiền không là vấn đề, ok. Mễ Mị ở cắt đứt điện thoại sau thay một thân thường phục, làm đủ chuẩn bị, chính mình đánh xe tới rồi chỉ định địa điểm mà ni nàng không có cùng thuê thám tử tư gặp mặt. chính mình đem xe ngừng ở quán trà đối diện office building dưới lầu. Tránh ở trong xe cũng làm nổi lên ẩn núp. Sau một lúc lâu qua đi, thám tử tư cho nàng cứng nhắc thượng phát tới một cái phần mềm money, đồng thời còn có một cái tin. Tức, ghế lô chỉ có nghe nhất lâm, một người khác không có xuất hiện. Mễ mị trong lòng hiểu rõ, click mở download trang bị hảo, cứng nhắc thượng hình ảnh biến thành một cái hắc bối cảnh giao diện. Mặt trên có rơi hoạt điện lưu nhảy lên đường cong, loáng thoáng có âm nhạc truyền ra, nhưng là không ai nói chuyện. Thám tử tư ở nghe nhất lâm cùng kẻ thần bí gặp mặt ghế lô để vào máy nghe trộm money cứng nhắc bên. Trong thông qua máy nghe trộm, truyền đến quán trà âm nhạc bối cảnh âm, hỗn điện lưu giao tạp thanh âm. Ở an tĩnh xe hơi trong không gian dị thường rõ ràng. Loại này thần bí lại khẩn trương cảm giác làm mễ mị không tự giác thả chậm hô hấp. Liền sợ chính mình phát ra âm thanh sẽ quấy nhiễu cái gì, dường như nàng lần đầu tiên làm loại này nghe trộm sự tình. Cảm giác chính mình đã khẩn trương lại hưng phấn. Lòng bàn tay đều ở đổ mồ hôi. Sau đó khẩn trương hưng phấn di chứng chính là nàng cảm thấy chính mình đặc biệt đói. Vừa vặn bên cạnh có một nhà cửa hàng tiện lợi. Mễ mị rối rắm 2 giây, đem điện thoại lấy ra tới click mở ghi âm giao diện, đặt ở cứng nhắc bên cạnh. Sau đó nắm lên chính mình tiền lẻ bao vọt vào đi mua một ly quan đông nấu cùng sữa chua. Tiền không cần thối lại. Cảm ơn ngươi phục vụ, ta đuổi thời gian tái kiến. Nói xong nắm lên lấy lòng đồ vật lại chạy về trên xe đi. Quay lại vô dụng thượng 1 phút đồng hồ, mễ mị trở lại trên xe, nhanh chóng chạy vội hơn nữa khẩn trương cảm khiến cho tay nàng đều ở run nhẹ nhẹ. Hô hấp không tự giác thác loạn, nàng thật sâu nuốt xuống một hơi. Một bên đem điện thoại ghi âm hồi phóng, một bên chú ý cứng nhắc động tĩnh. Hai cái máy móc đều không có bất luận kẻ nào nói chuyện. Mễ mị đem ngực chọc khí phun ra, âm thầm may mắn, xem ra cái kia kẻ thần bí còn không có tới. Nàng giơ tay nhìn nhìn thời gian, buổi sáng 9:50 phân, nàng phỏng đoán hai người khả năng ước 10 giờ gặp mặt. Phát giác không có sai quá nặng muốn tin tức, mễ mị đói khát cảm càng thêm rõ ràng. Trong tay bưng quan đông nấu phát ra ngọt tư tư hương khí. Nàng nhịn không được cầm lấy một chuỗi đậu hủ, trình ăn hương đâu. Bỗng nhiên cửa sổ xe bị người gõ vang. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu. Xe hơi cửa sổ xe là toàn phong bế không ra pha lê. Bên ngoài người nhìn không tới tình huống nơi này, nhưng là trong xe mặt người có thể thấy rõ bên ngoài. Lúc này có một người đang đứng ở nàng bên này ngoài cửa sổ xe, đương đương đương gõ vang nàng cửa sổ xe pha lê. Kia từng tiếng phảng phất chỉ ở nàng ngực. Kinh hoàng hiên, hắn như thế nào ở chỗ này? Mễ mị một ngụm đậu hủ thiếu chút nữa không sợ tới mức tạp trụ. Nàng cứng đờ quay đầu, yên lặng đem trong miệng đậu hủ phun hồi giấy trong ly. Vẫn không nhúc nhích, trăng không khí, trong xe không có người. Ta không ở, ta không ở, ngươi đi mau, phảng phất là trong lòng cầu nguyện nổi lên tác dụng. Kinh hoàng hiên không hề gõ cửa sổ. Mễ mị xuyên thấu qua cửa sổ xem bên ngoài người, có thể thấy rõ hắn đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm nơi này. Ám sắc cửa sổ xe khiến cho hắn đôi mắt thoạt nhìn càng thêm sâu thẳm, thăm không ra một tia nội tại. Biết rõ hắn ở bên ngoài nhìn không tới trong xe tình huống, nhưng vẫn là có loại ở cùng hắn đối diện ảo giác. Hãi hùng khiếp vía. Sau đó, kinh hoàng hiên ở nàng nhìn chăm chú chung lấy ra di động. Mễ mị trong lòng mạnh nhảy. Giây tiếp theo, di động của nàng truyền đến tiếng vang. Mễ Mị động tác mau lẹ ấn rất tĩnh âm ni tốc độ tay đặt tới đỉnh cao nhân sinh. Đinh đát, một cái tin tức thu vào, ngươi lại không mở cửa. Ta liền gọi điện thoại kêu giao cảnh tới khai hóa đơn phạt. Mễ Mị bị này tin tức cả kinh trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nhìn bên ngoài người nọ. Kinh Hoàng Hiên phảng phất biết nàng đang xem hắn giống nhau. Lui ra phía sau vài bước di động đối với nàng xe chụp một chương ảnh chụp. Theo sau lại lần nữa đến gần. Đem điện thoại màn hình dàn ở cửa sổ xe pha lê thượng. Mễ Mị không tự giác thấu đi lên vừa thấy. Chính mình thật sự đình sai xe bằng bằng. Lại dương mắt. Người nào đó hướng về phía nàng gợi lên khóe miệng, mặt mày buông lỏng, lộ ra một cái thỏa thuê đắc ý tươi cười. Xem như ngươi lợi hại, cùng cụp Mễ Mị căm giận nhiên buông ra xe khóa. Kinh Hoàng Hiên từ nàng bên này vòng đến ghế phụ một bên. Mở cửa xe xoay người lên xe, Kinh Hoàng Hiên ăn mặc chính trang, cả người xử lý không chút cầu thả. Bản thân nghiêm túc cấm dục khí chất mơ hồ chung mang theo một chút sung sướng hơi thở. Thân thể hắn vừa mới thăm tiến bên trong xe một nửa. Bỗng nhiên tạm dừng một chút, nhưng là gần chỉ có một cái chớp mắt, mau đến làm người vô pháp phát hiện. Theo sau thần sắc thản nhiên cả người chui vào tới, vững vàng ngồi ở trên ghế phụ. Hắn quay đầu nhìn Mễ Mị cứng đờ ngồi ở ghế điều khiển. Một thân không thể nói trang điểm. Trong tay còn bưng một ly quan đông nấu. Nhìn hắn ánh mắt lại hung ác vô cùng. Tựa như một con gặp được nguy hiểm tạc mao tiểu miêu. Phảng phất lập tức liền phải xông lên cắn chính mình một ngụm bộ dáng. Mễ Mị nhìn thấy Kinh Hoàng Hiên trừ động cái mũi. Ánh mắt theo sau dừng ở nàng đoan ở trong tay quan đông nấu thượng. Nháy mắt khí thế sụp đổ. Xấu hổ và giận dữ hận không thể theo xe đế toản đi. Ngươi tại đây làm gì? Hai người đồng thời đặt câu hỏi. Ta hỏi trước ngươi. Mễ Mị nói. Ta ở nơi đó làm việc. Nhìn đến ngươi xe. Xuống dưới nhìn xem ngươi đang làm gì. Mễ Mị theo Kinh Hoàng Hiên tay nhìn lại, là bên cạnh office building, ngươi là tổng tài gia, làm gì muốn chính mình chạy chân, mau nói đi, ngươi đến nơi đây làm gì? Kinh Hoàng Hiên không có trả lời nàng xuẩn vấn đề, khoan thai đánh giá nàng hỏi, Mễ Mị biến thành mễ chim cút, nhậm ngươi cuồng oanh lạm tạc, ta liền không nói một lời. Có thể gõ khai ta miệng tính ngươi thắng, nhưng mà, nàng quên mất quan trọng nhất một chút, nàng không có đem nghe lén đóng lại, như thế nào là ngươi, không phải Ninh tiên sinh sao, tiên sinh tương đối vội, loại chuyện này kêu ta tới thì tốt rồi, bình đặt ở nàng trên đùi cứng nhắc, truyền đến quán trà trung xuyên thấu qua nghe lén khí đang ở phát sinh đối thoại. Ở hai người tương đối trầm mặc phong kín nhỏ hẹp thùng xe nổi giống như đất bằng một tiếng tiếng sấm. Oanh Mễ Mị trước mắt một mảnh đèn đuốc rực rỡ. Ngươi nghĩ kỹ, nàng còn sống sao? Ta vẫn luôn cho rằng là nàng vứt bỏ ta cùng ba ba. Thảo thảo thảo thảo thảo. Kinh Hoàng Hiên tay mắt lanh lẹ, gắt gao bắt lấy nàng muốn tát đi cứng nhắc tay. Cả người thản nhiên hơi thở nghiêm nghị biến đổi, đao mắt cắt ngang quá nàng, nháy mắt đem Mễ Mị đinh tại chỗ. Mễ Mị kinh hãi nhìn Kinh Hoàng Hiên. Kinh Hoàng Hiên bắt lấy tay nàng, liền phảng phất cái kim giống nhau, làm nàng nửa điểm không thể động đậy. Kinh Hoàng Hiên cúi đầu, nhìn nàng trên đùi, tư xèo xèo lóe điện lưu, đường cong cứng nhắc. Môi mỏng khẽ mở, từng câu từng chữ phảng phất lợi chùy, gõ khai nàng nhất ẩn nấp trai xác. Sao lại thế này? Mễ Mị nhìn hắn lúc đóng lúc mở miệng. Trực giác muốn xong đời, là nghe nhất lemony, hệ thống. Thỉnh chú ý, ký chủ nhân vật thúc đẩy cốt truyện biến động, khởi động ngũ cấp cảnh cáo, cảnh tỉnh hệ thống, kiểm tra đo lường cốt truyện phát sinh trọng đại chuyển biến. Số liệu đang ở xử lý chung, kiểm tra đo lường cùng ký chủ nhân vật OOC tương quan 50%, không cấu thành trừng phạt phán định, hệ thống và hệ thống. Kiểm tra đo lường hệ thống trình tự thác loạn, khởi động khẩn cấp cứu hộ, 5 giây sau chết máy, hệ thống, tích tích tích, ngũ cấp điện giật quả thực giống như đánh đòn cảnh cáo. Mễ Mị nháy mắt thân thể một đỉnh, lập tức oai thân ngã xuống. Mễ Mị, ngươi làm sao vậy? Kinh Hoàng Hiên, tin nhắn, tìm, Lam Minh bác sĩ, đem ta. Ta đưa đến cái này địa phương. Mễ Mị sắc mặt trắng bệch, trong tai nổ vang, nàng dùng cuối cùng một chút sức lực cầm Kinh Hoàng Hiên khấu ở nàng ngực ngón tay. Ngàn vạn, không cần đưa ta đi bệnh viện. Ngoặc kép, hết chương.